Đấy là công phu vận khí rất thần diệu để luyện nhãn lực như phép tập. Thôi miên thuật, hiện nay vợ ủy trong con nhà võ có câu tục ngữ, dụng trí bất phân, nài nghi ư thần. Tích xưa có một câu chuyện chàng kỹ xương học bắn có thể chứng minh được sự việc trên. Đời Xuân Thu cô một tay tiện xạ tên kỹ xương vì muốn cho tài bắn tinh diệu cố lặn lội tìm cho được một vị xạ thủ danh vang đương thời là Phi Vệ xin làm đệ tử để học cho rành nghề bắn cung. Phi Vệ liền bảo kỹ xương về nhà trải chiếu nằm ngửa dưới khung dệt, mở mắt ra thật lớn, cố nhìn theo con thoi chạy qua chạy lại trên khung cười mà không được nháy mắt, đêm ngày cố chuyên cần, lâu ngày dài tháng sẽ thấy có hiệu quả. Kỹ xương nghe theo lời Phi Vệ chỉ dạy, lập tức về nhà trải chiếu nằm lì dưới khung cười, cơm nước vợ con phải bưng đến cho chàng. Trong nhà cha mẹ, vợ con đều tưởng chàng điên nhưng kỹ xương vẫn mặc cứ đêm ngày chân cháo nhìn vào chiếc thoi qua lại trên khung dệt. Suốt 3 năm trời như thế, đôi mắt chàng trở nên sáng sủa dị thường, nhận thấy con rơi bò trên tường, thân rơi nhỏ không đầy nắm tay, kỹ xương liền lấy cung tên ra nhắm vào con rơi bắn một phát, mũi tên xuyên qua tim con rơi không sai lệch một lị, kỹ xương hết sức cao hứng bèn đem chuyện thưa lại với phi vệ vỗ tay cười ha hả rồi nói. Mi khỏi cần học hỏi tài ta nữa, xạ thuật của mi đi thành công rồi đấy. Sau, kỹ xương trở nên một xạ thủ kỳ tài, bắn chết được Phùng Mông cũng là một tay thiện xạ tài nghệ tương đương với Phi Vệ. Chuyện này cho thấy nhãn lực của con người rất liên quan mật thiết với chân khí và nội lực trong cơ thể vậy và là một sự thật có thể chứng minh một cách khoa học chứ không phải là một chuyện tưởng tượng hoang đường. Vương Trùng Dương vận dụng nội công để tăng tiến thêm sức nhìn của mình xong, chàng liền giơ tay quơ trên mặt đất một cái, hốt lên một nhúng cát, dùng hột cát thay thế ám khí để bắn rơi lá cây. Chàng cũng y theo phương cách Hoàng Dược Sư, mỗi hột cát đều bắn trúng vào cuống lá khiến lá bàng trên cây từng loạt tơi lào rào trên mặt đất. Hoàng Dược Sư thấy cách thức chàng bắn rơi lá bàng như thế, trong lòng y hết sức kinh hãi, vì công phu ném kim vàng để bắn rụng lá cây của y chính y đã phải luyện cả mấy năm trời trên đào hoa đảo và cũng là môn tuyệt kỳ đắt ý nhất của mình. Hoàng Dược Sư cứ ngỡ rằng dù Trùng Dương tài nghệ cao cường thế nào cũng không làm sao bì được môn công phu độc đáo vô song của y, nào ngờ Trùng Dương chân nhân xuất kỳ bất ý lại có thể chuyển bại thành thắng, dùng nội công để mở rộng nhãn quang, áp dụng công phu nhất dương chỉ để búng cắt thay thế ám khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong túi của Hoàng Dược Sư có kim vàng nhiều lắm cũng độ 4-500 cây là cùng, còn Trùng Dương trái lại kề sẵn bên chàng cắt hột có hàng hà sa số, dùng mãi chẳng bao giờ hết được, cứ mỗi búng cắt bắn ra là một nắm lá rơi rụng như mưa xuống đất. Kim vàng của Hoàng Dược Sư có hạn số nhất định mà cắt trên đất thì bất tận, nếu kéo dài thời gian đấu nhau thế nào y cũng lãnh sự thất bại không chạy vào đâu được. Hoàng Dược Sư cứ thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn sang đối phương, thấy lá của hai cây bàng kia liên tiếp rụng ào ào như mưa rơi xuống đất, y sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa khắp đầu cổ. Trùng Dương nhìn thấy thần thái bốn chồn thấp thỏm của Hoàng Dược Sư, chàng bất giác cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vờ như chẳng để ý đến Hoàng Dược Sư, và đang lắng tụ tất cả tinh thần búng từng nắm cát lên ngọn cây bàng. Hoàng Dược Sư bỗng sực nghĩ ra một quỷ kế, nơi chỗ y ngồi cách xa Trùng Dương không tới một trượng, y bèn khẽ giơ tay phát ra một luồng trường lực khiến cho tất cả những hột cát mà Trùng Dương đã dùng nhất dương chỉ bắn ra đều bị thổi bay tuột ra ngoài miếng đất trống ở phía trái hai bên gốc cây bàng. Mưu gian lận của Hoàng Dược Sư tất nhiên Trùng Dương đã kịp thời phát giác ngay, nhưng chàng là người đại trí, giả vờ kẻ ngây ngô, ngoài mặt vẫn cứ vẻ điềm nhiên như không hề hay biết, lại hốt lên nhúng cát thứ hai, búng thẳng vào không trung. Hoàng Dược Sư cũng ngỡ rằng chàng lại dùng nắm cắt ấy để bắn rơi lá bàng, nên y theo mưu lực cú tay trái nhẹ đẩy ra một luồng trường, định thổi những hột cát kia bay chợt ra ngoài như lúc nẫu ỉ. Nào ngờ những hột cát kia Trùng Dương chỉ ném lên cao thôi, chứ không phải để bắn vào lá cây, đợi lúc Hoàng Dược Sư vừa đẩy trường tới một trường phong, chàng liền nhanh như cắt lật tay đẩy ra một trường đón lại, trường ở chàng đã từng hết bảy thành chân, tức mà trường lực của Hoàng Dược Sư chỉ khẽ dùng sức nên phát ra không được mạnh lắm, cho nên ngọn kình phong của Trùng Dương đẩy lui trở lại liền, và đám cát ấy cũng bay theo ngọn trường lực bay áp đến. Hoàng Dược Sư không ngờ con người trầm lặng như Trùng Dương lại trí mưu lắm kế nên ơ hờ chẳng chút đề phòng, khoảng cách hai người rất gần, có muốn tránh cũng không tránh kịp, bị hết mấy hột cát bay vào hai mắt sốt sang không chịu được. Như vậy nhãn lực của y bị ảnh hưởng rất nhiều, không thể nào ném kim vàng ra cho chuẩn được. Hoàng Dược Sư vội xoay chiều luồng trường phong đánh tắt đầu nhang đang cháy của Trùng Dương rồi nói. Đủ rồi, chúng ta hãy đếm coi bao nhiêu chiếc lá được đánh rơi trên mặt đất. Trùng Dương biết y ló mỏi ăn gian ra, nên cười khẽ một cái rồi đứng dậy bước theo, sau khi đếm xong thì kim vàng của Hoàng Dược Sư làm dụng được 116 chiếc lá rào, còn Trùng Dương dùng cắt ném rớt 130 chiếc lá bàng đồng. Một thời gian, một đoạn nhang cháy như nhau đã hơn được Hoàng Dược Sư 14 chiếc lá. Hoàng Dược Sư sắc mặt tái xanh, Trùng Dương nhìn thấy mỉm cười hỏi y, Sao, trận này ông thắng hay là tôi thắng, chờ ông nói rõ cho bần đạo biết. Hoàng Dược Sư trợn mắt sừng sổ, đâu có thể bảo là ta thua được, mi dùng quỷ kế thổi cắt bay vào mắt ta thì làm sao có thể bảo ta chịu thua được. Trùng Dương biết rõ tánh khí y cổ quái và rất bướng bỉnh, chàng thấy không nên cãi với y nên cười đấu dịu. Được rồi, chuyến này chúng ta kể như hòa nhau, không ai thắng ai vợ ủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dược Sư sắc mặt mới dịu lại và nói. Phải, lần này thì kể như huề, còn lại hai lần sẽ định thắng bại, ta đã có sẵn dự tính rồi. Trùng Dương bèn nói, tôn giá muốn tỉ thí cách nào xin cứ tùy thích. Hoàng Dược Sư thẳng hắng một tiếng và nói. Ám khí đã tỉ thí với nhau rồi, chúng ta lần này thi một cách phân minh hơn. Chúng ta sẽ đấu trường nhau ở trên không trung. Trùng Dương chưa hiểu cách đấu trường ấy ra sao nên vội hỏi. Cách đấu trường trên không trung ra sao? Hoàng Dược Sư lấy tay chỉ vào khoảng cách giữa hai cây bàng và hàng cây dâu và nói. Chúng ta dùng hai lùm cây kia tạm làm lôi đài để thử tài nhau, dùng khinh công mỗi người nhảy lên một ngọn cây, sau một tiếng hô ta sẽ nhảy qua và ngươi sẽ nhảy lại, và trong thời gian hai người qua mặt nhau, mỗi người dùng bất kỳ quyền hay cước để tập kích đối phương, cứ lần này rồi đến lần khác, nếu người nào ở giữa trời mà thất chiêu rớt xuống đất không đáp được trên ngọn cây, thì người ấy kể như bị thua trận. Trùng Dương nghe xong mắng thầm trong bụng. Tên chết bầm này thật là quỷ kế đa đoan, thì ra Hoàng Dược Sư đưa ra phương pháp tỉ thí xem thì rất công bằng, tài nghệ bản lĩnh luyện tập của mỗi người, một người muốn đứng trên ngọn cây. Đều cậy vào công phu khinh công đề khí của mình mới không rớt xuống đất. Nếu như từ một ngọn cây này nhảy qua một ngọn cây khác càng khó hơn nữa ạ, nhưng con người tài nghệ như Trùng Dương, đứng ở trên ngọn cây mượn sức dùng sức để nhảy qua ngọn cây khác cũng chẳng lấy gì khó lắm. Cái khó là ở chỗ lúc thân hình còn ở lưng chừng giữa khoảng không mà phải đối trường với kẻ địch, một mặt phải đề phòng vị trí nơi gót chân sắp đáp đến, một mặt lại phải chống đỡ chiêu kế và phản công lại đối phương, thật là một thân mộc hào sơ ý cũng không được. Trùng Dương từ lúc luyện thành tài nghệ đến nay, đã trải qua lắm lần phong ba bão tố khinh người, đối với lời yêu cầu của Hoàng Dược Sư như thế, chàng đâu có lý chịu nhục tìm lối thoát. Nên chàng gật đầu và nói, hay lắm, trò chơi mới lạ ấy kể cũng thú vị lắm đây. Hoàng Dược Sư thấy chàng gật đầu đáp lại mà không một chút do dự suy nghĩ gì cả, trong lòng y mừng thầm, vội nhúng chân. Vù, một cái thân hình đã chễm chệ trên một ngọn cây rồi. Trùng Dương thấy y lúc tung mình nhảy vút lên, hai vai chẳng chút động đậy, người y nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng, xem lại thân pháp của y với lúc giao đấu nhau trên hoang đảo ở ngoài Hoàng Hải đã tiến bộ vượt bậc. Chàng gật đầu thầm ngợi khen bản lĩnh siêu việt của đối phương, tay áo chàng khẽ phất một cái, nháy mắt đã đáp gọn trên ngọn cây bàng. Mấy tên gia bộc câm thấy khinh công siêu tuyệt của hai người tuy không thể phát ra tiếng nói để khen ngợi nhưng cũng ô ô inh ỏi điếc cả tai. Cách chương.